Chương 113, sống lâu một khắc. Cửu Châu chấn động, tam đại bá chủ một trong Bích Đào Các bị diệt, Vẫn Tinh tông chủ bỏ mình, Thiên Hỏa tông chủ trọng thương, Cửu Châu xuất hiện siêu việt thánh thai cảnh cường giả. Cái này bất luận một cái nào sự tình, đều đủ để Cửu Châu nhấc lên sóng to gió lớn, thập phương phải sợ hãi, quá kinh khủng. Bích Đào Các dạng này bá chủ lại còn nói diệt liền bị diệt, nghe nói là đắc tội một vị đại nhân vật, cho nên đại nhân vật để Thiên Hỏa tông cùng Vẫn Tinh tông liên hợp xuất thủ. Vẫn Tinh tông lần này cũng tổn thất nặng nề a, tông chủ của bọn hắn bỏ mình, về sau cái này Cửu Châu chính là Thiên Hỏa tông một nhà độc đại, các ngươi đi Bích Đào Các nhìn sao? Chật chật, đơn giản tất đất tất máu a. Bích Đào Các cũng thật sự là cương liệt, ta một vị hảo hữu tham chiến, nghe đồn Bích Đào Các đệ tử vì yểm hộ đồng môn đào tẩu, đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lấy tự bạo a. Ai, ta cũng nghe nói Bích Đào Các trên dưới thật sự là huyết tính a, vô số trưởng lão đều liều chết vì đệ tử mở đường. Ừm, bọn hắn phong chủ cùng các chủ nghe nói đều là tự bạo mà chết, hài cốt không còn a. Đáng tiếc Bích Đào Các, ai, so với cái kia hai tông ta càng ưa thích Bích Đào Các, hận không thể có như thế đồng môn a. Đáng tiếc a, dù cho dạng này Bích Đào Các trên dưới cũng diệt sạch. Đúng vậy a, hai tông liên hợp Cửu Châu đông đảo thế gia, Bích Đào Các sợ là ai, ngược lại là hy vọng bọn họ có người chạy đi. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn biết sau trận chiến này Cửu Châu Thiên Hỏa tông xưng bá. Sáng sớm, một chỗ sơn nhạc bên trong, mặt trời mọc, tia nắng ban mai hào quang chiếu xuống đỉnh núi, như là mảnh vàng vụn. Tại ở trong đó, có một đám người, không nhiều, chỉ có chừng trăm cái, nhưng mỗi một cái trên thân đều vết máu loang lổ. Đoàn người này tự nhiên là Diệp Vũ bọn người, bọn hắn xông ra vòng vây, một đường chạy trốn, rốt cục trốn vào đại sơn thoát khỏi những người kia. Tình huống bên ngoài thế nào? Bích Hà Phong chủ hỏi một vị trưởng lão, vị trưởng lão này tối hôm qua bốc lên sinh mệnh vụn trộm lặng ra đi. Vì chính là nghe ngóng Bích Đào Các tin tức, các chủ bỏ mình, mặt khác phong chủ bỏ mình, ngoại trừ bên ngoài phá vòng vây thành công, những phe khác phá vây đệ tử đều thất bại, Bích Đào Các trên dưới bị một mồi lửa đốt không còn một mảnh. Vị trưởng lão này nói, nước mắt tuôn đầy mặt, ô ô khóc lên, gần vạn môn nhân chết hết, chết hết. Một câu nói kia để nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng tất cả mọi người khóc thảm thương. Thi Tĩnh Y đồng dạng nghẹn ngào, tấm kia đẹp đẽ trên mặt bên trên vết máu cùng nước mắt xen lẫn, nhìn rất yếu đuối bất lực. Diệp Vũ hít sâu vài khẩu khí, đưa tay sờ sờ Thi Tĩnh Y đầu, Thi Tĩnh Y sụp đổ giống như bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, ôm thật chặt Diệp Vũ, chết, chết hết, ô ô, Diệp Vũ, bọn hắn chết hết. Khóc thảm thương thanh âm để Diệp Vũ con mắt rất đỏ, hắn ôm sụp đổ Thi Tĩnh Y, bình tĩnh đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không ra. Bích Hà Phong chủ lúc này cũng đem đầu chôn ở giữa hai chân của nàng, ô ô đang khóc. Mạc Vô Thương, đều là hắn mang theo Chân Diễn giáo người đến đây đối phó Vấn Tâm Phong. Là hắn để hai tông đến diệt sát Bích Đào Các. Trương Tường cắn hàm răng, hận ý mười phần, ô ô ô, các sư huynh đệ, ta nhất định liều mạng cho các ngươi báo thù. Im miệng, một mực thúc thích Bích Hà Phong chủ lúc này ngẩng đầu, đối với tên đệ tử này khiển trách quát mắng, chuyện báo thù đừng nói. Phong chủ, có đệ tử hô. Im miệng, Bích Hà Phong chủ nổi giận nói, không muốn hắn lại nói. Một đám đệ tử đều trầm mặt, bọn hắn biết Bích Hà Phong chủ là có ý gì, Chân Diễn giáo nhân vật gì, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn liền nhìn một chút tư cách đều không có, nói chuyện gì báo thù, đừng nói Chân Diễn giáo, coi như Thiên Hỏa tông Vẫn Tinh tông, bọn hắn liền có thể báo thù sao? Vẫn Tinh tông tạm thời không nói, Thiên Hỏa tông về sau là Cửu Châu duy nhất bá chủ, bọn hắn xuất hiện tại Cửu Châu, có thể hay không tại Thiên Hỏa tông truy sát bên dưới sống sót cũng khó nói. Doãn Tuấn Hâm, Quách Ngọc Lâm sư huynh chết rồi, Hứa Cường cũng đã chết, ô ô ô, ngay cả các chủ phong chủ trưởng lão đều đã chết. Đệ tử thúc thiết để Bích Hà phong chủ nước mắt lần nữa rơi xuống. Nàng nghĩ đến cái kia một mực truy cầu hắn Bích Vân Phong chủ, nghĩ đến hắn cuối cùng kêu một câu kia, Bích Hà ta yêu ngươi. Bích Hà Phong chủ thân thể đang run rẩy, càng khóc càng lớn tiếng, đến cuối cùng gần như sụp đổ. Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà Phong chủ, tim của hắn đồng dạng đang rỉ máu, hận ý ngập trời. Hứa Cường, ở trước mặt hắn tự bạo bỏ mình. Doãn Tuấn Hâm, người một mực nói không thích chính mình này, dùng thân thể của mình cho hắn ngăn cản tuyệt sát, lấy mệnh của hắn đổi mạng của mình. Quách Ngọc Lâm, vì tranh thủ thời gian, trước khi chết còn cắn đứt đối phương trưởng lão yết hầu, dùng thi thể ngăn trở con đường của bọn hắn. Các chủ, cái này dạy dỗ hắn địa tướng trưởng bối. Bích Vân Phong chủ, cái này hắn xông tam quan lúc cam tâm từ bỏ phong chủ vị trí trai thẳng. Còn có Hắc Vân Tú, nữ tử mỹ lệ thanh tú này, đông đảo trưởng lão đệ tử bọn hắn dùng máu đập ra đường, cái này từng cái người quen thuộc cứ như vậy chết rồi. Diệp Vũ trong đầu không ngừng nhớ lại bọn hắn bỏ mình hình ảnh. Diệp sư huynh, ta đi trước một bước, ngươi mang theo mọi người lao ra sống sót báo thù cho ta. Diệp Vũ, hảo hảo sống sót. Bích Hà, ta yêu ngươi, hảo hảo sống sót báo thù cho ta. Diệp Vũ, Lương sư huynh, đi mau. Câu này câu tiếng trống giận dữ tại Diệp Vũ trong đầu tiếng vọng, nghĩ đến cùng bọn hắn đã từng ly từng tí. Diệp Vũ hít sâu một hơi, vỗ vỗ cảm xúc khôi phục một chút thi tỉnh y phía sau lưng, buông nàng ra nhìn nói với Bích Hà phong chủ, phong chủ. Bích Hà phong chủ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn thấy Diệp Vũ ánh mắt đỏ như máu, nắm chặt nắm đấm, Chân Diễn giáo, Thiên Hỏa tông vẫn Tinh tông, đều phải chết, một cái không thể lưu. Im miệng, Bích Hà phong chủ giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ, ai còn dám nhắc tới chuyện này, lăng. Diệp Vũ cũng không để ý Bích Hà phong chủ quát tháo, con mắt đỏ muốn trướng máu, bọn hắn nhất định phải chết. Diệp Vũ, Bích Hà phong chủ nổi giận nói. Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà phong chủ, chỉ Bích Hà phong chủ trên ngón tay chiếc nhẫn, ta biết bọn hắn giết đi lên thời điểm, các chủ cho ngươi không gian khí, ta cần nó, ta sẽ không cho ngươi. Bích Hà phong chủ trừng mắt Diệp Vũ. Diệp Vũ lại nói ra, mặc kệ phong chủ ngươi như thế nào ngăn cản, bọn hắn đều phải chết. Chân Diễn giáo ta hiện tại không có năng lực, nhưng Thiên Hỏa tông vẫn Tinh tông, ta một khắc đều không muốn bọn hắn tồn tại. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà phong chủ nói ra, phong chủ không cho ta, ta cũng muốn làm. Nói xong, Diệp Vũ quay người hướng về đi ra ngoài. Diệp Vũ, Diệp sư huynh, tất cả mọi người gấp giọng hô, bọn hắn lo lắng Diệp Vũ đi chịu chết. Diệp Vũ quay người, không nói một lời, chính là lẳng lặng nhìn Bích Hà phong chủ, ngươi nhất định phải dạng này, ngươi chết ta đều mặc kệ. Bích Hà phong chủ cả giận nói, Doãn Tuấn Hâm vì ta mà chết, hắn trước khi chết chỉ nói một câu, báo thù cho ta. Diệp Vũ chỉ nói một câu nói kia, sau đó nhìn Bích Hà phong chủ, hắn đứng ở đó đột nhiên bình tĩnh như nước, an tĩnh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiềm chế. Bích Hà phong chủ sắc mặt khó coi muốn mạng, đem chiếc nhẫn lấy xuống ném cho Diệp Vũ, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Chính là bởi vì biết, cho nên mới muốn đi làm, bọn hắn sống lâu một khắc, ta đều nhịn không được. Diệp Vũ tiếp nhận, quay người hướng dưới núi đi đến. Diệp Vũ, Thi Tĩnh Y bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều bị hù mặt không có chút máu, Diệp Vũ muốn làm gì? Hắn đi tìm Thiên Hỏa tông vẫn Tinh tông, đây là mất mạng a. 123 truyện.com